Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 11, chạy như chó cũng có kỹ năng. Khoảnh khắc Jin Wu nói từ có. Để chấp nhận phần thưởng, một ánh sáng màu xanh bao phủ người cậu. Wow, cái cảm giác này là... Khuôn mặt của Du Hơ đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Nó có cảm giác gần giống với việc được cô chữa trị bằng phép thuật trị liệu. Jin Wu thấy mình như đang được hít thở không khí trong lành, mát mẻ, sau khi bị kẹt trong căn phòng ngột ngạt, oi bức. Su. Cậu cảm giác ánh sáng đang mờ dần nhưng cậu mong nó sẽ tồn tại lâu hơn chút nữa. Cậu đứng dậy, vươn vai và thử di chuyển xung quanh. Qua. Trái tim mong manh như muốn nổ tung đã nguôi ngoai, hơi thở hồng hộc cũng ngưng hẳn, không còn dấu hiệu kiệt sức. Cơ thể đang trên bờ sụp đổ bây giờ đã tỉnh lại như là mới nghỉ ngơi xong. Các hiệu ứng không thể tin được. Thật vi diệu. Mắt cậu mở to kinh ngạc. Cậu không chắc đây là ma thuật hay là gì, nhưng hiệu ứng mạnh mẽ mà nó để lại đã gây ấn tượng lớn với Jin Wu. Vậy còn. Điểm chỉ số là. Quay đầu về phía giường, cậu nhìn thấy một cái hộp nhỏ và cửa sổ trạng thái trước mắt. Cái này chắc là. Hộp ngẫu nhiên mà nó đã nói tới, và. Sự chú ý của cậu tập trung vào màn hình trạng thái. Cái khung trạng thái nổi lơ lửng trong không khí chứa nhiều dữ liệu liên quan đến tình trạng của cậu. Tên, Sung Jin Wu. Cấp, 1. Chức nghiệp, 0. Danh hiệu, 0. HP, 100. Megapixel, 10. Mệt mỏi, 0. Chỉ số. Trên, 10. Constitution, 10. Arili, 10. Intelligence, 10. Sense, 10. Điểm chỉ số có sẵn, 3. Kỹ năng. Kỹ năng bị động. Chưa xác định, cấp tối đa. Tinh thần bất khuất, cấp 1. Kỹ năng chủ động. Tăng tốc, LV1. Chạy nước rút, cấp 1. Cậu nhớ lại những game nhập vai cậu đã chơi trong quá khứ, chỉ số của cậu gợi nhớ đến nhân vật mới được tạo. Vậy đây là chỉ số của mình. Hiện tại cấp độ là 1. Tất cả đều là chỉ số cơ bản. Một lần nữa đối diện với thực tế là Hunter hạng E yếu nhất, chỉ số của cậu không làm cậu ngạc nhiên. Thay vào đó, cậu tập trung vào các kỹ năng của mình. Kỹ năng bị động tinh thần bất khuất. Và kỹ năng chủ động Scream. Nghĩ về nó thì... Hôm qua. Chính xác hơn. Là bình minh của ngày hôm nay. Cậu nhớ lại những tin nhắn cậu đã nhận được khi bị những con rết đuổi theo trong khu vực phạt. Đó là khoảng 3 tiếng chạy khỏi nanh vuốt tử thần. Bạn đã học được sprint. Tăng tốc, LV1. Bạn đã học được tinh thần bất khuất. LV1. Khi đó, cậu đã không để ý, vì tất cả tâm trí của cậu đang tập trung để chạy, nhưng bây giờ cậu đã có thể đọc kỹ hơn. Tăng tốc, LV1. Kỹ năng chủ động. Mana tiêu tốn, 5 phút. Kích hoạt để tăng tốc độ của bạn thêm 30%. Tiêu tốn 1 mana cho mỗi phút để duy trì. Chân bạn đã được tăng cường cho những bước chạy của bạn. Tinh thần bất khuất, LV1. Kỹ năng thụ động. Tiêu tốn mana, 0. Khi máu giảm xuống dưới 30%, giảm tất cả sát thương nhận vào 50%. Bạn có một tinh thần bất khuất. Mẹ, chạy như chó mà cũng học được 2 kỹ năng. Nốt, nguyên văn là rung lai a do nha. Nghe cũng logic đó chứ. Điều này có nghĩa là các hành động lặp đi lặp lại đã đáp ứng được các tiêu chí nhất định để mở khóa kỹ năng. Ảo vải. Giá trị của điều này là không thể tính toán được. Thông thường, những kỹ năng mà Hunter sử dụng sẽ được xác định ngay khi họ thức tỉnh. Muốn học kỹ năng mới. Họ phải sử dụng những runestone chứa đựng kỹ năng đôi khi rơi ra từ những quái thú ma thuật hạng A hoặc cao hơn. Đó là lý do tại sao giá của những runestone dao động từ hàng trăm triệu đến hàng chục tỷ won. Cậu nhớ lại một sự kiện đấu giá gần đây về một viên runestone được bán với giá 70 tỷ won. Đó là một runestone chứa kỹ năng có thể hồi phục hoàn toàn một người bị thương, một trị liệu sư hạng S đã trút sạch ví của mình cho nó, và đến bây giờ vẫn chưa ai biết Healer Hunter đó là ai. Nhịp tim của Jin Wu tăng lên. Một kỹ năng tăng tốc độ di chuyển và một kỹ năng giảm sát thương nhận vào. Không hẳn là kỹ năng đáng giá hàng chục tỷ won, nhưng chúng vẫn là những kỹ năng hữu ích. Và cậu đã có những kỹ năng đó miễn phí. Mặc dù khá khó để sử dụng tăng tốc. Vì lượng mana của cậu rất thấp, nhưng thực tế là cậu đã có những kỹ năng tuyệt vời trong hiện tại. Cái tinh thần bất khuất còn không tốn mana cơ. Có vẻ như mana là ám chỉ cho sức mạnh phép thuật. Có nghĩa là ngay cả khi cậu thiếu mana cậu cũng có thể sử dụng kỹ năng tinh thần bất khuất. Chỉ riêng cái này thôi cũng là lợi ích lớn đối Jinwoo. Tuy nhiên, cái kỹ năng này là gì? Chưa xác định, LV Max. Kỹ năng bị động. Cái kỹ năng chưa xác định. Này ngốn mất một chỗ trong bản kỹ năng thụ động của cậu. Là một kỹ năng thụ động, nó phải là thứ được kích hoạt tự động, nhưng bản thông báo không có bất cứ thông tin gì của nó. Mình thật sự không biết nó là cái gì nữa. Không có bất cứ gì để cậu đoán hay tìm hiểu về cái kỹ năng chưa xác định. Này cả! Nhận thấy những lo lắng của mình là dư thừa, Jinwoo chuyển sự chú ý của cậu tới phần khác trên bản thông báo. Điểm chỉ số. Cậu vẫn chưa dùng tới điểm chỉ số mà cậu nhận được từ phần thưởng của nhiệm vụ hàng ngày. Chỉ số. Sức mạnh, 10. Thể chất, 10. Nhanh nhẹn, 10. Trí tuệ, 10. Giác quan, 10. Điểm chỉ số có sẵn, 3. Vậy mình có thể tăng 3 điểm vào chỉ số nào cũng được. 5 chỉ số khác nhau trong bảng chỉ số. Cấp độ 1, nên chỉ số của cậu khá là thấp. Nhưng nhớ lại những gì cậu đã trải qua đến giờ, thì cậu cảm thấy cậu không thể bất cần mà chia điểm chỉ số được. Nếu việc chia điểm thực sự nâng cao khả năng của cậu, thì cậu không thể nào đưa ra quyết định một cách nhẹ nhàng được. Sự căng thẳng thể hiện rõ trên mặt cậu. Cái ý nghĩa của chỉ số. Sức mạnh thì khá là rõ rồi ha. Sức mạnh, thể chất, linh hoạt. Ý nghĩa của các thuộc tính này khá dễ hiểu. À thì, nó cũng chỉ là các chỉ số thống kê trong mấy cái game. Vấn đề là chỉ số intelligence. Thông minh, và sense, giác quan. Cái hệ thống này nó không tiết lộ thêm bất cứ thông tin gì cho Jinwoo. Liệu có thông minh hơn không nếu mà tăng chỉ số? Trí tuệ. Hay là nhạy bén hơn nếu tăng điểm giác quan? Dù gì đi nữa, thì hai chỉ số đó có vẻ như không đặc biệt hữu ích cho cậu lắm. Cậu đang là thợ săn lớp chiến binh. Cái cậu cần nhất là sức mạnh, sự cơ động và sức bền. Nếu mà phải chọn một, thì mình sẽ chọn sức mạnh. Tăng chỉ số sức mạnh sẽ giúp nhiều thứ dễ dàng hơn. Cậu tò mò về cơ thể cậu sẽ thay đổi như thế nào khi cậu tăng chỉ số. Như vậy, cậu đã chọn chỉ số có thể thay đổi rõ ràng về cơ thể của cậu. 3 điểm vào strength. Riêng. Chỉ số. Sức mạnh, 13. Thể chất, 10. Linh hoạt, 10. Thông minh, 10. Giác quan, 10. Điểm chỉ số còn lại, 0. Xong xong rồi đó hả? Tất cả những gì nó thay đổi là con số kế bên chữ strength tăng từ 10 lên 13. Trong tâm trí của mình, cậu đã tưởng tượng ra cảnh hào quang tỏa sáng quanh người, rồi cậu cảm thấy mạnh hơn như trong mấy phim viễn tưởng hay phim hoạt hình cơ. À thì, có gì thay đổi không nhỉ? Jinwoo quyết định kiểm tra sức mạnh của cậu. Cậu đứng kế bên giường và thử nhấc nó lên. Cậu có cảm thấy sức nặng của cái giường nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng nhấc nó lên khỏi mặt đất. Tuy nhiên thì, cậu không thể biết liệu điều đó chứng minh cho việc cái giường nó nhẹ hay là sức mạnh của cậu thật sự tăng lên. Mình có nên làm cái so sánh trước và sau khi sử dụng điểm chỉ số không nhỉ? Vì cậu đã tăng điểm rồi, nên là hơi khó để cậu so sánh sự thay đổi trước và sau khi sử dụng điểm. Nếu mình có thêm vài điểm nữa nhỉ? Đang liếm môi thèm khát, Jinwoo sực nhớ ra. Còn phần thưởng của cái nhiệm vụ phạt. Cậu nhớ là không chỉ có nhiệm vụ hàng ngày mà cậu đã hoàn thành hôm nay, còn có cái nhiệm vụ phạt mà cậu đã suýt chết vì nó và cậu còn nhớ rõ ràng là nó cũng có phần thưởng nữa. Cậu nhanh chóng mở hộp tin nhắn của mình. Phần thưởng vì đã hoàn thành nhiệm vụ phạt. Bạn có muốn nhận không? CK. Nó nè. Cậu nắm chặt tay trong sự phấn khích. Và tất nhiên, câu trả lời là có. Bạn sẽ nhận được những phần thưởng sau đây. 1 điểm chỉ số OI 3. 2 hộp quà ngẫu nhiên X1. Nhận tất cả. Nếu so sánh với nhiệm vụ hàng ngày, thì cái này không có hồi phục trạng thái, nhưng cái cậu cần bây giờ là điểm chỉ số. Lúc đầu, cậu đã lo lắng rằng nhiệm vụ phạt sẽ làm giảm phần thưởng, nhưng Jinwoo vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi nó vẫn cho cậu 3 điểm chỉ số. Cậu chia điểm trong sự hào hứng. Cho thêm 3 điểm vào Strength. Riêng. Sức mạnh, 16. Điểm chỉ số còn lại, 0. Sức mạnh của cậu tăng từ 13 lên 16. Cậu tới bên giường và thử nhấc nó lại lần nữa. So sánh với lần trước, cái giường thật sự nhẹ hơn lần trước. Cậu đã thấy sự khác biệt rõ rệt trong lần này. Wow! Là thật nè! Cậu thật sự đã trở nên mạnh mẽ hơn. Bằng bài toán đơn giản, đi từ 10 lên 16 nghĩa là sức mạnh của cậu đã tăng 60%, kết quả đã trở nên rõ ràng hơn. Không thể kiềm chế sự phấn khích của mình, Jinwoo đi từ góc phòng này sang góc phòng khác, nâng hết mọi thứ mà cậu có thể nâng. Nhưng cậu phải ngưng sự hưng phấn của mình lại khi có một cô y tá đi ngang liếc vào phòng cậu. À xin lỗi. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi cô y tá đi mất. Phù. Nhưng dường như sự hưng phấn của cậu không hề giảm. Nhịp tim của cậu đập nhanh hơn. Thình thịch, phần thưởng điểm chỉ số của nhiệm vụ hàng ngày. Chừng nào cái sự việc kỳ lạ này còn tiếp diễn, thì cậu sẽ tận hưởng nó, đó là một cơ hội đáng kinh ngạc dành cho cậu. Cậu còn thấy có lever ngay dưới tên của cậu trong bảng thông tin. Nếu vậy thì mình có thể nâng lever luôn đúng không nhỉ? Cậu nghiêng đầu băn khoăn. Ấy chắc không đâu. Chỉ là giấc mơ thôi, cậu cũng không ngờ rằng mình có thể đi xa đến vậy. Mà chính cậu cũng mong được phần thưởng của nhiệm vụ hàng ngày là đủ rồi. Sử dụng điểm chỉ số để tăng khả năng của cậu. Hôm qua đến hôm nay tới ngày mai, cậu sẽ mạnh hơn, và mạnh hơn qua từng ngày. Nghĩa là mình, một kẻ hạng E. Thợ săn yếu nhất thế giới, sẽ mạnh hơn. Đừng nói tới những người hạng A hay S, ngay cả những hunter hạng C hay D cũng có thể cười vào mặt cậu. Sung Jinwoo trở nên mạnh hơn. Sung Jinwoo yếu nhất quả đất đó đó hả? Nhưng cậu cũng đã quen và dần trở nên không quan tâm đến những điều đó. Cậu đang vui vì cuối cùng thì cơ hội cũng đến với cậu. Khi đang suy nghĩ miên man thì tự dưng cậu chợt sững lại. Không lẽ đây chính là quá trình thức tỉnh thứ hai? Đó thực sự là một sự kiện hiếm gặp, nhưng đã có trường hợp một hunter hạng bét bù một cái thành một trong các hunter đứng đầu thông qua quá trình Rewaken, tái thức tỉnh. Cậu nghĩ, phải chăng tất cả những hunter đã được Rewaken đã trải qua quá trình mà cậu đang gặp phải bây giờ? Được, cùng tìm hiểu nào. Jinwoo bây giờ tò mò ngồi trước máy tính ở góc phòng. Khi anh được hiệp hội chỉ định là bệnh nhân đặc biệt, phòng bệnh VIP mà cậu được ở thậm chí còn có cả những thứ xa xỉ như máy tính cho cậu sử dụng. Lạch cạch. Cậu có gắng gõ phím nhanh hơn để tìm thông tin. Kiếm tìm rồi lại tìm kiếm, một lúc sau vẫn kiếm vẫn tìm. Cậu đã lướt qua hàng chục trang web, bao gồm cả những trang web chỉ có thể truy cập bởi những người có giấy phép thợ săn. Thậm chí cậu còn mua thông tin, thu thập và xem nhiều tài liệu về tái thức tỉnh. Nhưng không có bất cứ thông tin nào giống với những thứ cậu đang trải qua bây giờ cả. Là sao ta, không có cái nào giống hết là sao? Cái thứ sức mạnh mới có của cậu khác hoàn toàn với tái thức tỉnh. Những người đã trải qua tái thức tỉnh nghĩ rằng nó cũng giống y chang như lần thức tỉnh đầu tiên của họ. Không có bất cứ ai đề cập gì đến chuyện nghe được một giọng nói nào trên bờ vực của cái chết, hay là hệ thống. Rồi bản thông báo, hay là dùng điểm tăng chỉ số như cậu cả. Solo leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 12, Hốc Boy Bệnh Viện. Hừm, để cho chắc thì. Để che đậy danh tính, Jinwoo để lại một bài đăng nặc danh trong một diễn đàn chỉ dành riêng cho các thợ săn. Có vài thứ kỳ lạ đã xảy ra. Đột nhiên tôi thấy các màn hình thông báo trôi nổi trên không như game ấy và tôi có thể sử dụng các điểm số để tăng khả năng của mình. Có ai đã có kinh nghiệm trải qua việc tương tự chưa? Nhưng các câu trả lời thì không mấy tử tế. Ha ha, nói nhảm hay đó. Cậu có bị khùng không, chàng trai trẻ? Kiểm tra sàn nhà coi có não rớt xuống không dị ba. Còn tao thì nghĩ mày chơi game nhiều quá lú mẹ rồi. Ông là tác giả truyện tranh hả? Ê! Cho mày cái địa chỉ của bệnh viện gần nhất nè, lỗ. Cậu có thể nói cụ thể hơn chứ? Có vẻ như cái diễn đàn này cần phải lọc lại thành viên thôi, đọc ba cái tin trẻ trâu này mệt vải cổ.

cô trông có vẻ buồn khi biết cậu xuất viện. Jinwoo trở nên bối rối vì không hiểu có chuyện gì xảy ra. Khi cậu còn đang bối rối và tự hỏi rằng có chuyện gì xảy ra, thì cô đưa cho cậu một cuốn ghi chú nhỏ. Tôi có thể xin thông tin liên lạc của anh được không? Thông tin liên lạc của tôi á? Vâng, nếu anh không phiền. Chắc để gửi mấy cái kết quả kiểm tra ấy mà. Cũng không suy nghĩ gì nhiều, Jinwoo cầm lấy sổ ghi chú. Rồi cậu chợt nhận ra là tất cả những gì cô đưa cho cậu chỉ có mỗi cuốn sổ. Khi thấy Jinwoo nhìn chằm chằm vào mình, Yura thoáng đỏ mặt. Có chuyện gì sao? Cô không đưa tôi cây bút. Hả? Ủa, xin lỗi, tôi sẽ lấy ngay. Có vẻ như cô ấy rất vội. Ngay khi vừa nói, cô liền quay lưng chạy đi. Ấy, khoan. Hình như tôi có. Trong nháy mắt, cậu đã cầm cây bút trên tay. Như đọc được suy nghĩ của cậu, cây bút đã tự động xuất hiện từ trong túi đồ của cậu. Xem ra cậu có thể tự do cất và lấy những vật phẩm từ túi đồ của cậu bằng cách suy nghĩ về nó. Có vẻ như đây là một chức năng khá tuyệt vời của túi đồ. Xác nhận lại đúng là cây bút trong tay, Jinwoo gọi Yura dừng lại. Đây rồi, tôi có một cây trong túi. Vậy sao? Phù, vậy đỡ quá. Yura ôm ngực thở phào. Jinwoo cũng cười nhẹ khi cậu ghi số điện thoại của mình vào cuốn sổ ghi chú. Đây không hẳn là lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế này, vật phẩm trong hộp ngẫu nhiên thường sẽ hữu dụng, dù trong trường hợp này hay trường hợp khác. Cậu nhận được cái áo mưa, thì trời mưa. Còn cái ngày mà máy lọc nước hết ly, cũng nhận được một cái ly. Chỉ còn cái băng cứu thương là chưa có dịp sử dụng. Của cô đây. Khuôn mặt Yura vui lên hẳn khi nhận lại cuốn sổ ghi chú, rồi cô cúi đầu. Vậy có gì liên lạc với anh sau nhé. Chào anh. Hả? Vâng. Chào cô. Yura nhanh chóng biến mất sau cây cột. Jinwoo nghiêng đầu ra vẻ băn khoăn khi nhìn cô chạy đi. Hả? Liên lạc sao? Trông có vẻ như cô ấy là một y tá tốt. Với suy nghĩ đó, Jinwoo vui vẻ rời khỏi bệnh viện, dường như mùa xuân đã đến với cậu. Nơi đầu tiên cậu đến sau khi ra viện là tòa nhà của Hiệp hội Hunter nằm ở quận Guro của Seoul. Cậu bị mất điện thoại trong cái dongle đôi nên cậu cần một cái thay thế. Vì cái điện thoại của Hunter có cơ cấu và con chip đặc biệt nên chỉ có thể lấy trực tiếp tại hiệp hội. Nhân viên hiệp hội nói với Jinwoo sau khi nhìn vào màn hình thông tin của cậu. Có vẻ như điện thoại của ngài phải 2 tuần sau mới có. Cái gì? Lâu dữ vậy? Jinwoo thốt lên ngạc nhiên. Vì cái điện thoại cũ của cậu đã bị đập vỡ thành từng mảnh khi cậu cố gắng chạy khỏi tượng chúa, và bây giờ họ bảo cậu phải chờ tới 2 tuần mới có được cái mới. Nếu ngài có việc gấp hoặc có nhu cầu gấp, chúng tôi có dịch vụ cho thuê. Phí thuê sẽ là 50.000 won. 50.000 won cho phí thuê là rất cao. Nhưng ở tình trạng hiện tại của cậu thì cái giá đó quá đắt. Mà chắc cũng chả có ai gọi cho mình đâu nhỉ. Nếu không thể liên lạc với cậu qua điện thoại di động, hiệp hội có thể gọi cho cậu qua số điện thoại bàn ở nhà. Cho nên, cậu cũng không cần phải bỏ tiền thuê làm gì cả. Jinwoo lắc đầu. Có lẽ tôi sẽ chờ vậy. Vâng, vậy thì ngay khi có hàng, chúng tôi sẽ chuyển trực tiếp đến nhà cho ngài. Cảm ơn anh. Cậu đứng dậy, các việc linh tinh đã xong, nhiệm vụ hàng ngày đã làm, cái điện thoại mới cũng đã yêu cầu. Cậu lấy cái chìa khóa vàng ra khỏi túi khi cậu rời khỏi tòa nhà. Bây giờ thử cái này nhỉ? Thông tin của cái chìa khóa hiện ra trong bảng thông báo với nền chữ màu xanh lá cây. Chìa khóa vào hầm ngục. Độ hiếm, E. Loại, chìa khóa. Chìa khóa đăng nhập vào dongle. Chỉ có thể sử dụng tại cửa số 3 ga tàu Hareon. Đó là một trong những phần thưởng của hộp ngẫu nhiên. Lúc đầu, cậu khá bối rối trước sự xuất hiện của chiếc chìa khóa. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy có đề cập đến độ hiếm của vật phẩm, cậu nghĩ đây không phải là một vật phẩm bình thường. Và đây cũng là một trong những lý do chính khiến cậu quyết định rời khỏi bệnh viện. Chìa khóa để đăng nhập vào dongle à? Dongle, đó là từ mang lại rất nhiều kỷ niệm đau thương. Cậu nhớ cũng có một lần cậu tham gia vào một cuộc đột kích hạng E và bị thương nặng đến mức nhập viện. Ít nhất là trong lần đó, phe mình không có ai khác bị thương hết. Tuy nhiên, Nếu cậu muốn vào cái đung gôn với chiếc chìa khóa này, thì cậu bắt buộc phải vào một mình. Jin Woo đưa ra quyết định sau khi suy nghĩ hồi lâu. Vào thử coi sao, nếu không ổn chắc nó cho mình ra mà ha. Luôn luôn có lối để chạy trốn. Việc chạy 10 km mỗi ngày làm cho Jin Woo tự tin vào khả năng chạy trốn của mình. Nhưng cậu đâu biết sự tự tin đó là một sai lầm. Slam, slam. Đây là bức tường. Cậu đập mạnh vào cái hàng rào vô hình, rồi cậu hướng mặt vào cái lối mà cậu đã đi vào và cố gắng la hét, nhưng không có động tĩnh gì. Cậu thấy những người ở ngoài đi ngang qua, nhưng không ai thấy cậu. Thỉnh thoảng, sẽ có người đi xuống cầu thang vào ga tàu, nhưng khoảnh khắc mà họ đến chỗ cậu, thì lại đột nhiên biến mất. So với bên ngoài, có vẻ như nơi này là một chiều không gian riêng. Khi mà Jin Woo sử dụng hết sức mạnh của mình để cố gắng thoát ra, thì cửa sổ thông báo hiện lên. Riêng. Bạn không thể ra khỏi hầm ngục. Hãy đánh bại con bốt hoặc sử dụng hồi quy thạch. Đá trở về. Giống y chang như cái bản thông báo cậu đã thấy khi cậu thử thoát ra lần đầu tiên. Chiếc chìa khóa hầm ngục mà cậu vừa cầm biến mất ngay khi cậu bước vào cổng số 3 của ga tàu. Khi cậu hoảng loạn và quay đầu bỏ đi, thì có một rào cản vô hình đã chặn đường cậu. Dự định ban đầu của cậu là cậu sẽ tìm thấy một cánh cổng hoặc là một lối vào ẩn ở đâu đó trong nhà ga, nhưng sự thật đi quá xa dự định của cậu. Và giờ còn tệ hơn, khi mà cậu không thể thoát ra như những hầm ngục bình thường. Bỏ mẹ rồi, nó khác hoàn toàn với hầm ngục bình thường. Với cái thở dài não nề, cậu hướng về phía trước. Nhà ga đã biến đổi thành một khu rừng, những nội thất thì biến thành rễ cây, còn mấy bức tường thì được bao phủ trong dây leo và mùi xác chết thối rửa sộc vào mũi Jin Woo. Cậu còn nghe thấy tiếng kêu của động vật nào đó từ xa nữa. Dự định của cậu là tìm một lối vào ẩn ở ga Hareong, còn giờ là nguyên cái nhà ga biến thành một cái hầm ngục. Jin Woo lấy ra thanh kiếm từ túi đồ. Riêng. Thanh kiếm thép của Kim Sang Sik. Tấn công ngò 10. Nếu rút lui không được, thì chỉ còn cách tiến lên. Jin Woo nuốt nước bọt và bắt đầu xuống cầu thang tiến vào trong. Cậu nín thở và nhìn xung quanh, nhưng không cảm thấy gì cả. Tuy nhiên thì, cậu cũng không thể thư giãn, và bất cẩn là điều không được phép xảy ra ở đây. Ngay cả trong số ma thú cấp thấp, vẫn có một số con có khả năng che giấu sự hiện diện của chúng. Bình thường, nếu đi theo tổ đội, thì tất cả tổ đội phải che giấu sự hiện diện của mình và phục kích bọn ma thú. Cậu đi ngang qua nhà vệ sinh và tới một nơi đã từng là khu mua sắm của nhà ga. Còn bây giờ, với việc mấy cái cửa hàng tan hoang, cộng thêm việc không có bất cứ dấu hiệu nào của con người, rồi lại cộng thêm cái ánh sáng lờ mờ do thiếu nguồn sáng, thì bây giờ ở đây nhìn không khác gì mấy cái phim tận thế cả. Và nó làm cho cậu rợn cả tóc gáy lên luôn. Nhấp nháy, nhấp nháy. Khung cảnh xung quanh thì nhìn như phim tận thế, còn trên trần nhà thì đèn cứ nhấp nháy, nhìn có khác gì phim ma đâu cơ chứ. Đạp lên mấy ngọn cỏ dại mọc trên mấy chỗ gạch vỡ, Jin Woo vẫn nhìn quanh lo lắng, hình như có gì đó. Không gian xung quanh cậu vắng lặng như tờ, nhưng cậu vẫn có cảm giác có gì đó đang nhìn cậu rồi thêm cái mùi kinh điển này nữa. Cái mùi hôi thối nồng nặc của xác chết sộc tới từ đâu đó. Do đã có kinh nghiệm khi đi vào những hầm ngục trước, nên cậu cũng quen dần với mùi này, mẹ nó, là dã thú. Tuy nhiên, cậu không thể xác định chính xác vị trí của nó. Giống như nó đang nằm chờ con mồi sơ hở để phục kích vậy. Vậy nên giờ mày cứ nằm đó hoài luôn hả? Vậy thì, cậu sẽ cho nó một cơ hội. Jin Woo xoay lưng lại phía mà cậu đã xác định, rồi bắt đầu từ từ đi lùi lại. Những kẻ săn mồi thường có xu hướng tấn công những con mồi đã để lộ sơ hở. Và chắc chắn, loài dã thú không phải là ngoại lệ. Và khi cậu đi tới bước thứ ba thì... Trang! Mấy cái cửa sổ của một cửa hàng quần áo bị phá vỡ, và một con gì đó đã nhảy ra từ chỗ đó. Nó nhảy thêm một cái nữa khi tiếp đất tới sát gáy của Jin Woo. Rào! Đã lường trước được điều này, Jin Woo đáp trả tiếng gầm của nó bằng cách vung kiếm. Nhưng đó vẫn là màn phản xạ đầy ấn tượng của cậu. Phẹt! Thanh kiếm sắc nhọn đã chẻ trúng cầm con dã thú khi mà nó đang nhảy lên. Bị phản đòn, con dã thú rú lên đau đớn khi té xuống đất. Một con sói lớn với bộ lông màu đỏ. Bị chém trúng, con sói bị văng xuống đất trong đau đớn. Khi Jin Woo nhìn kỹ, trên đầu con sói cũng có tên, giống hệt như mấy con rết trong khu vực phạt. Ly can nanh thép. Tuy nhiên, không giống như những con rết có tên màu đỏ, thì con sói này tên nó màu trắng. Mà kệ mẹ nó đi, đâu dư thời gian ngồi nghĩ lý do đâu trời. Cơ hội để hạ gục con sói đang quằn quại trên mặt đất trong đau đớn là ngay bây giờ. Dinh vua thu hẹp khoảng cách, và hạ gục nó với một nhát chém vào vùng ngăn cách giữa đầu và thân, người ta hay gọi chỗ đó là cái cổ. Ẳng. Con Ly Can phát ra tiếng rên thảm thiết khi nó rời khỏi trần thế. Bạn đã hạ gục Ly Can nanh thép. Được lắm. Nhưng cậu chả có thời gian để mở tiệc ăn mừng. Từ mấy cái cửa sổ vỡ, hai con Ly Can từ từ đi ra trong bóng tối. Đệt, có cả bạn à. Mắt Dinh Ngô giãn rộng ra. Gào. Nghe hai cái nanh đáng sợ, hai con Ly Can phóng về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa chúng và Dinh Ngô trong một lần dậm nhảy. Trong sự phấn khích khi tiêu diệt được con Ly Can đầu tiên, cậu đã chém xuống quá nhiều lực, khiến cho thanh kiếm bị mắc kẹt dưới đất, cậu nhíu mày. Bỏ mẹ, kẹt mẹ rồi. Khi mà cậu còn đang vật lộn để có thể rút thanh kiếm lên, thì một trong hai con Ly Can vồ tới trước mặt cậu. Ôi! Cậu nhanh chóng cúi đầu xuống để né. Con Ly Can vồ hụt cái đầu cậu bị mất đà và đâm thẳng xuống mặt đất. Rắc! Ngay chỗ con Ly Can đâm hai cái nanh xuống, mặt đất nứt toát ra. Có vẻ như cái tên. Nanh thép không phải đặt để cho vui ha. Nhưng giờ cũng chẳng có thời gian để trầm trồ ngạc nhiên, trong khi đó, con Ly Can còn lại đang tới chỗ cậu. Còn thanh kiếm thì có vẻ như nó muốn nằm đó thêm một khoảng thời gian nữa. Bà mẹ nó. Không còn sự lựa chọn nào khác, cậu bung thanh kiếm và tung một cú đấm vào con Ly Can trên không trung. Vụt. Cú đấm đang hướng thẳng tới con Ly Can nhanh đến mức nó tạo ra âm thanh như một ngọn gió. Âm. Khi đụng phải cú đấm của cậu, đầu của con Ly Can đã nổ tung. Còn thân nó thì bay lên đập vào trần nhà rồi rơi xuống đất. Rầm. Cái quái gì? Dinh vua ngạc nhiên nhìn nắm đấm của mình. Sức mạnh hủy diệt của nó còn hơn những gì cậu mong đợi. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 14, cày cấp. Con Ly Can vừa nhảy qua đầu cậu giờ đang nhìn cậu đầy sợ hãi. Đuôi nó hạ xuống, con sói đang từ từ lùi lại. Gì vậy? Vậy ra đây là kết quả của việc đúc hết điểm vào sức mạnh nha. Khi cậu nhìn vào cái đầu con Ly Can mà cậu đang cầm trên tay, còn cái cơ thể của nó cũng đã hết co giật và đã chết hẳn, thì một âm thanh quen thuộc lại vang lên. Riêng. Bạn đã đánh bại Ly Can nanh thép. Bạn đã lên cấp. Lên cấp. Để chắc chắn không nghe nhầm, Dinh Ngô nhanh chóng mở cửa sổ trạng thái của cậu. Tên, Sung Dinh Ngô. Level, 2. Nghề nghiệp, 0. Danh hiệu, 0. HT, 205. Megapixel, 22. Mệt mỏi, 0. Chỉ số. Sức mạnh, 32. Thể lực, 11. Nhanh nhẹn, 11. Trí tuệ, 11. Giác quan, 11. Điểm còn lại, 0. Kỹ năng. Kỹ năng thụ động. Chưa xác định, LV mát. Tinh thần bất khuất, LV1. Kỹ năng chủ động. Tăng tốc, LV1. Cậu đã thật sự lên cấp. Với việc lên cấp, toàn bộ chỉ số của cậu đã được cộng 1 điểm. Cậu chợt nhận ra rằng còn có cách khác để nâng cao chỉ số của cậu. Không chỉ có mỗi phần thưởng của nhiệm vụ mới làm được điều đó. Má, lên level được thiệt luôn ông nội ơi. Thứ mà cậu mơ ước, nghĩ ngợi hàng ngày giờ đây thành sự thật. Tim cậu một lần nữa lại đập nhanh phấn khích. Mà tính ra thì số điểm nhận được còn nhiều hơn cái nhiệm vụ hàng ngày nữa. Số điểm cậu nhận được từ nhiệm vụ là 3 điểm. Còn điểm nhận được từ việc lên level là 5 điểm. Mặc dù cậu không thể phân chia 5 điểm này theo ý muốn. Nhưng tổng chung lại thì cậu vẫn lời hơn cái phần thưởng từ nhiệm vụ. Ủa mà tính ra mới giết có hai con đã lên level rồi. Trong những game RPG, thì những nhân vật có level thấp sẽ có thể lên level nhanh hơn. Dinh Ngô đang ở level 2. Mọi người có thể nói cậu cùi bắp, nhưng sự thật thì level không phản ánh đúng sức mạnh thật của cậu. Suy cho cùng, thì cậu đã nâng sức mạnh của mình lên mức trên 30, thử nghĩ mà xem. Một level tương đương với một điểm sức mạnh,

thì có ai đó hét lên gọi cậu. Anh kia. Giọng nói khá là không chào đón cậu, Jin Woo ngẩng đầu lên thì thấy đó là một người lính quân đội. Xưng tên đi. Anh làm cái gì ở dưới đó? Anh không nghe thông báo à? Thấy người lính có vẻ nghiêm trọng, Jin Woo cũng trở nên nghiêm túc. Có chuyện gì xảy ra à? Anh nói có chuyện gì là sao? Anh không biết gì hết à? Mắt của người lính đang nhìn dò xét cậu từ trên xuống dưới, thì bắt gặp cậu đang cầm thanh kiếm gãy. Giờ Jin Woo mới biết, nếu vật phẩm hư, gãy, vỡ thì sẽ không thể bỏ vào hòm đồ được, vì không muốn vứt nó đi, nên cậu đã định cầm nó về nhà. Người lính nhìn tới thanh kiếm thì dừng lại, đôi mắt và thái độ dường như thay đổi, anh tiếp tục nhìn kỹ Jin Woo, và nhận thấy quần áo cậu rách khá nhiều. Người lính quân đội đang duy trì thái độ nghiêm trang, bỗng trở nên thân thiện hẳn. Có phải anh là một thợ săn không? Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 16, thợ săn hạng E ném phát chết luôn. Hả? À vâng, đúng vậy. À, tôi xin lỗi. Lối này thưa ngài. Tôi sẽ dẫn đường cho ngài. Cảm ơn. Nghĩ rằng sẽ rất đau đầu nếu cố gắng làm sáng tỏ sự hiểu nhầm này, nên Jin Woo quyết định sẽ đi cùng anh lính. Cậu quan sát xung quanh khi đi đằng sau. Giờ mới để ý. Rõ ràng là đã có gì đó xảy ra ở khu vực này. Đường xá thì vắng hoe, chỉ có đúng cảnh sát và lính quân đội ở khu vực này. Trên đường toàn mấy cái xe bẹp dúng, mấy tòa nhà thì đổ vỡ, xác quái vật thì chỗ này vài miếng, chỗ kia vài miếng. Jin Woo đoán được đại khái chuyện gì xảy ra ở đây. Có vẻ như lũ quái vật đã phá một cái cổng hầm ngục nào đó ở gần đây. Trong thế giới ngày nay, các hiệp hội có nhiệm vụ quản lý và giám sát mức độ của cánh cổng. Có nghĩa là chúng phải được phát hiện và được các hunter chăm sóc đúng giờ. Tuy nhiên, thi thoảng sẽ lọt một cái ở một cái góc khuất nào đó. Thường thì những cánh cổng ở chỗ khuất sẽ không có ai chú ý tới, mà nếu không có ai chú ý tới, thì cũng chẳng có ai chăm sóc nó cả. Và hậu quả của việc đó thì chúng ta đang được chứng kiến ở đây. Còn bây giờ thì, quân đội được triển khai để câu giờ trước khi các thợ săn đến nơi. Và người lính này tưởng rằng cậu là một thợ săn tới hỗ trợ. Tất nhiên, vũ khí quân đội hoàn toàn vô dụng với bọn quái vật. Tuy nhiên, họ vẫn chiến đấu hết khả năng của mình, để bảo vệ dân chúng, và câu kéo thời gian cho dân chúng chạy thoát, muốn vậy thì phải có vài người lính chấp nhận hy sinh. Cứ như vậy, người lính đã dũng cảm đứng lên để làm lá chắn thịt đúng nghĩa. Đó là một công việc bắt buộc phải làm, và những chàng trai trẻ của đất nước này đã làm việc đó một cách dũng cảm, và cao quý. Cảm ơn anh. Người lính đang dẫn đường đột nhiên cảm ơn Jin Woo. HMM. Chúng tôi còn sống được là nhờ vào các anh. À. Lòng biết ơn. Jin Woo cũng muốn cảm ơn những người lính. Từ những người lính đến các thợ săn. Từ các thợ săn đến những người lính. Cả hai bên đều chiến đấu để bảo vệ người dân, và cả hai bên đều muốn cảm ơn bên còn lại. Rõ. Hết. Khuôn mặt người lính có vẻ tươi hơn sau khi nghe báo cáo qua bộ đàm. Hầu hết mấy con quái vật trong khu vực đã được kiểm soát. Họ nói, chỉ còn một con lớn nữa thôi. Jin Woo gật đầu. Cậu đã biết điều này trước khi người lính nhận được thông báo. Vì chỉ số giác quan của cậu đã được nâng cao qua những lần lên level, nên trực giác của cậu đã nhạy bén hơn. Hiện tại, cậu nhận thấy có một thực thể sống khá mạnh gần đó, bao vây xung quanh là năng lượng của các hunter. Trực giác bảo cậu là thực thể kia chính xác là một con bốt. Chẳng mấy chốc, con bốt đã lọt vào tầm mắt của Jin Woo và người lính. Trong bãi đất trống phía trước, có khoảng 10 hunter đang chiến đấu với con người đá khổng lồ, nó cao hơn đèn đường một chút, là một con quái vật loại golem. Trời ơi! Người lính giật mình lùi lại. Anh sững sờ khi nhìn thấy con golem. Bất kỳ con người bình thường nào cũng sẽ có phản ứng tương tự người lính khi chứng kiến cảnh vật này. Tận mắt nhìn thấy con quái vật, khác hoàn toàn so với việc nhìn thấy nó qua màn hình TV hay máy tính. Trái ngược với người lính, Jin Woo bình tĩnh quan sát trận chiến. Các trị liệu sư. Làm ơn tập trung heo cho tên cơ. Chúng tôi đang cố hết sức đây. Sao nó trâu quá vậy? Mấy ông lo việc tấn công đâu rồi? Mấy ông đang làm cái quái gì vậy? Chỉ số phòng thủ của nó cao quá. Chúng tôi cần thêm mấy pháp sư nữa. họ đã được triệu tập khẩn cấp đến đây, có vẻ như hạng của họ không cao lắm. Cả tấn công lẫn phòng thủ đều có thiếu sót. Đùng. Con golem đấm thẳng xuống mặt đất, mặc dù cú đấm đó không trúng ai, nhưng kích thước và sức mạnh của nó đủ để gây ra một làn sóng xung kích khiến cho tên cơ phải gồng mình hứng chịu. Khụ khụ. Tên cơ thổ huyết sau đòn tấn công của con golem. Bỏ mẹ. Với mức độ này thì ngay cả tên cơ cũng không chịu nổi đâu. Chúng tôi không thể làm gì hơn. Mana của chúng tôi gần cạn sạch rồi. Mấy ông ấp cao đang ở chỗ quái nào vậy chứ? Các thợ săn đã gần chạm tới giới hạn của họ. Nhịp tim của cậu đập nhanh hơn khi cậu đứng quan sát, cậu đang muốn chiến đấu. Mọi việc có vẻ không ổn, mình nên giúp họ một chút. Cậu từ từ lùi lại mấy bước để lấy đà. Tất cả những con bốt đều có chỉ số phỏng thủ cao, đây lại còn là con golem nên nó còn cao hơn mấy con bốt bình thường nữa, nhưng xét về cấp độ thì con golem này có cấp độ khá thấp. So với cái áp lực khi đối mặt với cái con nanh độc, khỉ gió gì đó, thì con golem này không là gì cả. Vậy thì chỉ cần xuyên được lớp giáp bằng đá này thôi chứ gì. Cái mà các thợ săn cần là một đòn tấn công đủ mạnh để phá được cái lớp giáp đá ngu ngốc đó. Ở một khoảng cách vừa tầm, Dinh Vua đưa tay mình vào tư thế ném. Cậu siết chặt cây kiếm gãy, và gồng lên. Cơ bắp căng ra, và những đường gân nổi lên khắp tay. Tất cả sức mạnh của cậu đã được tập trung vào cánh tay phải. Sau đó, cậu vung tay, cây kiếm gãy bay đi như một mũi tên hướng thẳng vào con golem với tốc độ âm thanh. Bay nào! Hunter hạng dê, Lee Hanso, đang tuyệt vọng, anh đã đến giới hạn, tấm khiên mà anh vô cùng tự hào đã nứt. Mana của các trị liệu sư đã chạm đáy, sức mạnh của các ma thuật chữa trị đã giảm đi rõ rệt. Với cái tốc độ này, toàn bộ nhóm sẽ bị xóa sổ. Vậy nên anh đã có một sự lựa chọn đầy khó khăn. Anh quyết định sẽ câu kéo thời gian cho các đồng đội chạy trốn, và hy vọng rằng mấy thợ săn cấp cao sẽ đến kịp lúc để hạ con golem này. Nếu không thì chết sạch mất. Lee Hanso đổ mồ hôi lạnh. Anh đã sẵn sàng hy sinh. Anh quay mặt lại hét. Tôi sẽ cầm chân nó, mọi người hãy. Khoảnh khắc đó, anh đã thấy nó. Cái thứ đang bay lại đây với tốc độ cực kỳ kinh dị. Không, không hẳn là anh nhìn thấy nó, cảm nhận thấy thì đúng hơn. Mắt anh không thể theo kịp cái thứ đó. Bang. Đầu con golem nổ tung. C, cái quái. Lee Hanso nhìn con golem bị thổi bay cái đầu với đôi mắt mở to ngạc nhiên. Con golem thì đang lúng túng. Còn các hunter khác vẫn hì hụi tấn công. Có tác dụng rồi. Các đòn tấn công có tác dụng rồi. Nó sắp về với Satan rồi. Một chút nữa thôi. Tất cả bọn họ đều quá tập trung vào việc gây sát thương nên chẳng có ai để ý đến cái thứ bay đến. Duy chỉ có Lee Hanso, người đứng ngay trước mặt con golem, nên có thể thấy, à không, thoáng thấy thôi. Ra. Con golem bể ra thành từng mảnh khi nó còn chưa gầm xong. Ầm ầm đùng. Cái cơ thể toàn là đá của nó rơi từng mảng xuống đất thổi các bụi tung mù cả một vùng. Ia. Các hunter la hét vui mừng. Chúng ta làm được rồi. Chúng ta hạ được nó rồi. Duy nhất Lee Hanso, người chứng kiến toàn bộ, lắc đầu. Không, tất cả các đòn tấn công của chúng ta đều vô hiệu. Anh nhanh chóng tìm kiếm xung quanh khu vực con golem đổ xuống. Mà cái thứ quái gì đã thổi bay đầu của con quỷ này chứ? Tìm kiếm xung quanh, Lee Hanso bắt gặp những mảnh vỡ của cây kiếm, mặc dù những mảnh vỡ có sức mạnh ma thuật, nhưng anh thấy nó chỉ là một cây kiếm thép đơn giản thôi mà. Cái con khỉ gió đó chịu được sức tấn công của 10 hunter gộp lại, và có ai đó đã thổi bay cái đầu âm binh của nó bằng cách ném một cây kiếm gãy. Không nói nên lời, anh cố gắng đoán hướng cây kiếm được ném ra khi quan sát xác của con golem và tàn dư của cây kiếm gãy. Lee Hanso đi về hướng anh đã xác định, ngang qua những hunter đang reo hò. Này! Có một người lính đang đứng ở đó. Vâng. Ngài gọi tôi. Đúng, anh đó. Khi cái vóc dáng to lớn đó đi về phía người lính trở nên cứng đờ và khẽ nuốt nước bọt. Đó là áp lực mà người bình thường phải chịu khi đứng trước một thợ săn. Lee Hanso đưa ra cây kiếm gãy và hỏi. Anh có biết ai là người ném cái này không? À, đó là... Người lính quay lại đằng sau, rồi dừng lại. Ủa? có một người thợ săn vừa đứng đây. Chẳng có ai ở đó cả. Người lính hoảng loạn nhìn xung quanh. Lee Han-so gãi đầu và nhìn vào cây kiếm trong tay một lần nữa. Sức mạnh và sức hủy diệt đó. Là một hunter cấp cao sao? Vì nhân vật đó đã biến mất, nên anh chẳng có cách nào để biết câu trả lời. Cùng lúc đó, thì Jin-woo đang trên đường về nhà. Cậu đã quay lưng bỏ về khi mà cậu thấy con golem ngập ngừng khi cái đầu nó bị thổi bay. Cậu đã hạ gục con golem đó. Thông thường, những vật phẩm rơi ra từ con quái vật sẽ thuộc về người hạ nó. Nếu cậu muốn, cậu đã yêu cầu lấy vật phẩm từ xác con golem rồi. Vấn đề là mình phải chứng minh rằng mình là người hạ gục con golem. Ai mà tin được chuyện hunter hạng E đã hạ gục con golem? Cậu chẳng có bằng chứng nào cả, cây kiếm gãy, và cả người lính cũng không phải là bằng chứng nhân chứng hữu hiệu cho mấy. Ngay cả khi cậu chứng minh được điều đó, thì cậu cũng phải tiết lộ cách cậu có được sức mạnh để hạ gục con golem. Cho dù Jin-woo suy nghĩ như thế nào, thì cái giá phải trả còn cao hơn lợi nhuận đạt được. Khả năng lên cấp của cậu là độc nhất. Cậu không có ý định tiết lộ sự kiện mang tính lịch sử này vì vài vật phẩm rơi ra từ con golem cùi bắp. Tiếc quá đi mà chẳng thể làm gì hơn hết, hu hu. À thì, cũng không hẳn là trắng tay. Bản tin nhắn hiện lên ngay khi cậu hạ gục con golem. Bạn đã lên lever. Hạ gục con golem mang về cho cậu một lever. Vậy là mình có thể lên lever bằng cách giết mọi loại quái vật, không cần phải là quái vật trong hầm ngục hệ thống. Thật tốt khi biết điều này. Bây giờ, đối với cậu vậy là đủ rồi. Ở ngoại ô thành phố, có một chung cư cũ kỹ, trông có vẻ như nó sẽ sụp bất cứ lúc nào. Nhà của Jin-woo nằm ở tầng 9. Căn nhà tối như mực khi cậu mở cửa vào. Có vẻ như Gina dạo này siêng năng hơn thì phải. Giờ này chắc cô em gái của cậu đang ở thư viện. Bữa tối đã có sẵn trên bàn. Gina vẫn thường xuyên làm việc nhà, cô trở nên siêng năng hơn kể từ lúc mẹ của họ nhập viện vài năm trước. Có một tờ ghi chú nhỏ kế bên thức ăn, và chính xác đó là những dòng hăm dọa mà em gái cậu đã viết cho cậu. Cấm nhịn đói. Em sẽ kiểm tra xem anh có ăn không đó nha. Nhận được tin hôm nay cậu xuất viện, nên chắc là cô đã dành thời gian chuẩn bị bữa ăn cho cậu giữa cái lịch bận rộn còn hơn ca sĩ. Jin-woo mỉm cười và ngồi xuống, nhưng có thứ mà cậu cần phải kiểm tra trước khi ăn. Bản trạng thái. Tên, Sung Jin-woo. Lever, 18. Nghề nghiệp, 0. Danh hiệu, kẻ diệt sói. HP, 2220. Megapixel, 350. Mệt mỏi, 2. Chỉ số. Sức mạnh, 48. Thể chất, 27. Nhanh nhẹn, 27. Trí tuệ, 27. Giác quan, 27. Điểm chỉ số còn lại, 0. Kỹ năng. Kỹ năng thụ động. Chưa xác định, LV mát. Tinh thần bất khuất, LV1. Kỹ năng chủ động. Tăng tốc, LV1. Đó là một ngày dài. Trong cái ngày dài đó, cậu đã leo một mạch lên level 18. Điểm sức mạnh đã gần 50, và các chỉ số khác cũng tăng lên khá nhiều. Ngoài ra, cậu cũng đã có thể hiểu được tác động của chỉ số nhanh nhẹn và giác quan. Còn lụng được con dao găm ngon quá chừng luôn, hí hí, còn được thêm tí vàng dắt túi à mà chưa tìm hiểu được cách xài vàng nhỉ. Bỏ qua cái gói. Đối với cậu, cuộc đột kích vào cái đung gôn của hệ thống là một thành công rực rỡ. Những người phải rời khỏi nhà vào sáng sớm luôn lặng lẽ, là vì họ không muốn đánh thức người thân mình dậy, và Gina cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến người anh trai đang ngủ ngon, cô nhẹ nhàng mở cửa đi học. Đi học hả nhóc? E. Cô đang khóa cửa thì giật mình quay lại thấy ông anh quý hóa của cô đang chạy về phía cô. Cậu đang mặc bộ đồ thể thao, cáo mũ áo hoodie thì đang trùm lên đầu. Gina mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh trai cô. Vào. Giật cả mình, anh dậy hồi nào vậy oppa? Được một lúc rồi. Ngày mới vui vẻ nha nhóc. À ok. Cô nghiêng đầu bối rối nhìn anh trai mình đi vào nhà. Mình không nghĩ sẽ có một ngày mình chứng kiến oppa dậy còn sớm hơn mình. Không phải vì Jin-woo lười biếng, mà là Gina là một học sinh siêng năng, cô thường dậy rất sớm để đến trường,